Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4687, chương 4690, rời đi. Cho nên, Thiên Vũ Thần Quân muốn nhiều cùng mấy vị này tiếp xúc một chút. Coi như đồ vật không trên người bọn hắn đi. Nói không chính xác cũng có thể hiểu rõ đến càng nhiều tin tức hơn. Bạch Vũ Triết ba người nhanh chóng liếc nhau một cái. Từ Thiên Cơ Tôn giả mở miệng nói ra. Chúng ta liền tạm thời không đi. Ngươi cũng nhìn thấy, các đại tông môn cái này còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Chờ đem chuyện bên này xử lý xong rồi nói sau. Cũng tốt, vậy liền gặp lại. Thiên Vũ Thần Quân trên mặt cũng không nhìn ra biểu tình gì đến. Chắp tay về sau, thẳng rời đi. Chúng ta về trước đi tìm hiểu một chút tình huống. Nhìn thấy Thiên Vũ Thần Quân biến mất về sau, Thiên Cơ Tôn giả chào hỏi một tiếng. Bạch Vũ Triết hai người nhẹ gật đầu, cùng một chỗ hướng Tử Tiêu Sơn phương hướng bay đi. Trước đó địa phương chiến đấu khoảng cách Tử Tiêu Sơn cũng không quá xa. Ngay tại Huyết Nguyệt Ma Giáo nơi ở tạm thời phụ cận. Chỉ bất quá bây giờ cái này một vùng tất cả đều hủy. Một mảnh hoang vu, khắp nơi đều là đứt gãy sơn phong cùng to lớn hố đá. Mà Tử Tiêu Cung đại trận lúc này cũng vẫn mở khải. Dù sao phía ngoài chiến đấu kịch liệt như thế, sơ ý một chút liền sẽ lan đến gần Tử Tiêu Cung nội bộ nhân viên. Cổ Nguyên lúc này liền đứng tại trước sơn môn. Nơi này chiến đấu đã kết thúc, Thiên Vũ Thần Quân cũng đã rời đi. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết ba người trở về, hắn cũng lập tức liền mở ra trận pháp nghênh đón ba người tiến nhập. Cổ Nguyên theo ba người một đường hướng Tử Tiêu Cung đi tới. Bây giờ Tử Tiêu Cung bên trong trừ Cổ Nguyên bên ngoài, còn lại cao thủ đều không tại. Toàn bộ ra ngoài truy sát Huyết Nguyệt Ma Giáo cường giả đi. Sư phụ, phía ngoài tình hình chiến đấu thế nào rồi? Vừa đi, Bạch Vũ Triết vừa nói. Tình huống bên ngoài bất cứ lúc nào cũng sẽ cùng Tử Tiêu Cung giữ liên lạc. Tử Tiêu Cung bây giờ nghiễm nhiên chính là các đại tông môn tổng bộ. Mà là Tử Tiêu Cung địa vị là bất luận tông môn gì đều không thể so sánh. Cái khác không nói, liền nói ra Bạch Vũ Triết cái này chí tôn, cũng đủ để cho sở hữu tông môn đều thần phục. Lại nói những năm gần đây, Tử Tiêu Cung trừ Bạch Vũ Triết bên ngoài, còn có Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, Cổ Thanh Vân mấy vị này. Đều đã đứng hàng thiên thần cảnh đứng đầu nhất hàng ngũ. Còn có một cái Tôn Kính Hoành. Tuy nói hắn xem như Tần gia gia chủ, có thể kỳ thật cũng coi là Tử Tiêu Cung đệ tử. Coi như không có Bạch Vũ Triết, bây giờ Tử Tiêu Cung cũng tuyệt không phải cái khác đỉnh tiêm tông môn có thể so sánh. Tại vũ lực đoán chừng cũng chỉ có nghịch thần tông có thể áp chế một đầu. Tình huống trước mắt còn tốt, không có bộc phát ra quá nhiều nhiễu loạn đến. Dù sao Huyết Nguyệt Ma Giáo những người kia, bây giờ cả đám đều đang chạy trốn. Có thể nói mỗi người đều có người đang đuổi giết. Bọn hắn coi như muốn giết chóc quấy rối, cũng muốn suy tính một chút an toàn của mình. Cổ Nguyên hồi đáp, bây giờ Huyết Nguyệt Ma Giáo là thật sự tổn thất nặng nề. Phó giáo chủ Từ Nghiễm trực tiếp bị giết. Giáo chủ Thiên Tà Ma Tôn, thần giới đệ nhất cường giả, bị ép thi triển ma thần thiên thể. Trong thời gian ngắn là tất nhiên sẽ không lại xuất thủ. Trước mắt hẳn là cũng chỉ có thể trốn ở U Ma Cốc bên trong bế quan chữa thương. Cái khác không nói, hắn bộc phát 1/5 bản nguyên, liền cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục tới. Tăng thêm chiến đấu bên trong thương thế, cũng coi là cho bọn hắn tranh thủ đến không ít thời gian. Mấy người lại trò chuyện vài câu về sau, Thiên Cơ Tôn giả liền đề nghị đi thời gian trận pháp. Hắn có phần ngoài ý muốn phát hiện, muốn cùng Bạch Vũ Triết thương lượng với Thiên Lam Đại Đế một ít. Đến mức phía ngoài lời nói, một khi có cái gì vượt qua dự liệu tình huống xuất hiện, hội ngay lập tức liên hệ bọn hắn, Bất quá nghĩ đến cũng sẽ không có vấn đề gì. Các đại tông môn thiên thần cảnh cái này một khối lực lượng vẫn là muốn vượt qua bây giờ huyết nguyệt ma giáo không ít. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN